Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đùa giỡn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu nha hoàn này ánh mắt, đơn giản là hận không thể đem Vương Bân ăn, gia đình là nô tài không tệ, bí mật tất cả mọi người đều minh bạch, nhưng hắn xem như một cái tiểu nha hoàn thật đúng là không thể công khai nói ra, bằng không thì, nàng liền phải chọc mọi người nổi giận. Dù là nàng là hầu hạ Lý phủ nhị tiểu thư nha hoàn, ngày tháng sau đó nhất định là muốn bị người khinh bỉ nhìn. Tiểu nha hoàn hít một hơi thật sâu, mặt trên tức giận trong khoảnh khắc đó biến mất không còn chút nào, đổi trên đẹp mắt tiếu dung. Sau đó hắn dùng tay nhỏ bé đẩy Vương Bân, mềm giọng nói, đại ca, ta mới vừa nói sai, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, ta đây là đối đúng người tốt, người khác không biết nhân tâm tốt. Tiểu nha hoàn bộ dáng này có loại điềm đạm đáng yêu cảm giác, như là người bình thường gặp sợ là liền từ, nhưng Vương Bân há là một người như vậy. Ai yêu, muội tử ngươi đừng đẩy ta a, ngươi nhìn đem ta chân đều uốn éo đến đau quá, đợi chút nữa đem ta ngã tàn phế, ngươi cần phải chiếu cố ta cả đời a. Vương Bân làm bộ một bộ thống khổ bộ dáng. Tiểu nha hoàn trợn mắt hốc mồm, sẽ không thật uốn éo đến đi. Nhưng nhìn Vương Bân này cười trộm tặc dạng, nàng nơi nào không biết mình bị đùa nghịch. Nàng giơ tay lên hung hăng nện một cái Vương Bân bả vai, thở hồng hộc mà nói, người nói chuyện liền không thể nghiêm chỉnh điểm sao? Nàng buồn bực a, trước mắt gia đình mềm không được cứng không xong, mặc kệ nàng nói cái gì. Cái này hàng nhất định là đem nàng nói như gió thổi bên tai, tiến tai trái tai phải ra. Vương Bân góc 45 độ nhìn thiên, hít mũi một cái, một bộ xem thường bộ dáng. Ai, thế nhân cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không xuyên. Người đứng đắn còn không bằng tiểu lưu manh một cái sống đến thống khoái đây. Ân, không cần phải yêu anh, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Tiểu nha hoàn lại bị Vương Bân đặc sắc ngôn luận cho tin phục. Người đều đến Lý phủ làm gia đình, còn làm cái lưu manh nào a? Lại nói, cái này rất đáng được kiêu ngạo sao? Vương Bân cười liền phải nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Tiểu nha hoàn lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian kéo tay hắn. Vương Bân cười, làm bộ liền phải lớn tiếng la hét. Lúc này tiểu nha hoàn phản ứng nhanh hơn, trực tiếp che Vương Bân miệng rộng. Đại ca, coi như ta sợ ngươi, ngươi đi nhanh một chút đi. Nếu là cho người phát hiện ngươi xông vào tiểu thư vườn hoa, ta ngươi đều có đại phiền toái a. Chấm ngoặc kép, mấy ngày nay nhị tiểu thư vườn hoa thế nhưng là nghiêm lệnh không cho phép người ngoài tiến nhập, mà nàng chính là phụng mệnh canh chừng người ở đây. Muốn cho người biết nàng cho người tiến đến, còn không hành động, này nhất định là muốn bị xử phạt. Tiểu nha hoàn đang cố gắng thuyết phục Vương Bân, nhưng sau một khắc nàng đột nhiên a một tiếng, che Vương Bân miệng rộng, tay nhỏ bé liền vội vã rụt trở về. Giờ phút này nàng khuôn mặt nhỏ liền giống chín táo đỏ, hai cái mở to mắt càng là hai mắt đẫm lệ. Đây là bị khí ra tới, cũng là thẹn ra tới. Vô lại, tiểu nha hoàn xấu hổ giận dữ đến nhẹ giọng nức nở lên. Nàng chỉ là muốn ngăn trở Vương Bân kêu la. Kết quả Vương Bân cái này hàng ngược lại tốt, trực tiếp há mồm, hung hăng hướng về phía nàng lòng bàn tay liếm một cái. Tốt thơm, rất ngọt a. Vương Bân chép chép lấy miệng, một mặt say mê trở về chỗ nói. Nhìn xem tiểu nha hoàn xấu hổ giận dữ bất lực bộ dáng, Vương Bân không có đinh điểm thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Bảo ngươi mới vừa cùng ta ngang, hiện tại phục đi. Không phục, này lại tiếp tục. Vương Bân làm bộ lại phải lớn hơn hô. Không ngoài sở liệu, tiểu nha hoàn non mềm tay nhỏ bé lại là che tới, nhưng rời khỏi một nửa lại là do dự dừng lại. Trêu chọc ngươi chơi đâu, có còn muốn hay không ta đi? Vương Bân cười nói. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn này, khí nâng lên hạ xuống hai cái bánh bao lớn. Ân, so mới vừa này tiểu nha hoàn còn muốn lớn hơn một điểm. Cho cái 82 chia tay đi. Thật, quen thuộc. Vương Bân rác rưởi nói. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Vương Bân sẽ dễ nói chuyện như vậy. Thậm chí đúng, Vương Bân cũng thoáng có đổi cái nhìn. Chỉ là cái này chút hảo cảm không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc nàng lại hoàn toàn hóa đá. Ta lạc đường nha, ngươi bồi ta đi một chút thôi. Vương Bân cười ha hả nói. Tiểu nha hoàn thực sự là hoàn toàn phục khí. Trước mắt gia đình cái này tuyệt đối là cố ý. Hoa này vườn cứ như vậy một đầu đường nhỏ. Căn bản không có cái gì cửu khúc 18 ngã rẽ. Mở rộng tường đá đại môn chính ở đằng kia. Một cái có thể nhìn thấy. Lạc đường lời này ai mà tin a? Vô sỉ quá vô sỉ. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống bóp chết Vương Bân xúc động. Gật gật đầu. Ai yêu? Người quên mới vừa đẩy ta thời điểm. Ta bị chặt chân sao? Mau đỡ ta thoáng cái nha. Vương Bân mới đi một bước. Liền làm bộ rất thống khổ bộ dáng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu nha hoàn mặt sạm lại. Người này đơn giản là quá được voi đòi tiên. Nhưng vẫn là vịn Vương Bân bồi tiếp hắn đi một chuyến. Cảm thụ được cánh tay trái trên tiếp xúc đến mềm mại. Vương Bân trong lòng ăn no thỏa mãn. Hắn quay đầu nhìn xem mấy gần phát điên tiểu nha hoàn. Cười hỏi, muội tử họ gì tên thập? Tiểu nha hoàn khinh bỉ nhìn. Hồi lâu mới thở hồng hộc đáp nói. Lý hiểu hiểu, ngươi là tiểu thư thiếp thân nha hoàn. Ân, nga, này là như thế nào cái thiếp thân pháp a? Là giống như chúng ta như vậy sao? Vẫn là nói, chúng ta muốn càng dán gần một điểm mới là. Vừa nói, Vương Bân lại nhân cơ hội hướng Lý Hiểu Hiểu lại gần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, hỏi nhiều như vậy, kỳ thật ta trọng điểm là, người ba vòng bao nhiêu nga? Cái gì, người không biết ba vòng là cái gì? Tổn thương đầu óc, cái thế giới này ba vòng hẳn là dùng cái nào từ thay thế mới tốt? Tính, người buông lỏng điểm, ta bóp một cái liền biết. Ngoặc kép, Vương Bân đi tới Lý Phủ. Đã là ngày thứ tư. Hai ngày này, Vương Bân đồng dạng qua vô cùng thích ý. Công tác có người làm thay. Cái gì sống cũng không dùng hắn làm. Bởi vì mới phục dụng thối thể đan không lâu. Hiện tại hắn mỗi ngày công khóa chỉ là cần đơn giản tu luyện củng cố thoáng cái. Sau đó liền là ăn cơm. Đi dạo vườn hoa. Đùa giỡn tiểu nha hoàn. Hắn thanh danh. Hiện tại vang dội vô cùng. Lý Phủ tiểu nha hoàn nhóm, tự mình trong cũng đang thảo luận. Lý Phủ trong mới tới một cái gia đình kêu Vương Bân. Cái này gia đình miệng rất ngọt, người cũng dung mạo rất văn nghệ. Sự thực trên xác thực là vô cùng văn nghệ, nhưng lại trêu chọc đến mọi người đều rất sung sướng. Phần lớn người đều nguyện ý cùng hắn chơi đùa. Đương nhiên, mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, tiểu nha hoàn nhóm vui vẻ. Những cái kia cái khổ bức gia đình liền không muốn. Mọi người đều là gia đình. Dựa vào cái gì Vương Bân có thể như vậy tiêu sái cùng xinh đẹp tiểu nha hoàn nhóm chơi đùa. Bọn họ lại chỉ có thể ở bản thân một mẫu ba phần đất trên vùi đầu liều mạng làm việc. Làm thiên đất khô làm không khí. Kỳ thật quá khó chịu. Với là, năm cái thực sự là biệt khuất đến không chuyên gia đình. Tại một ngày này sau bữa cơm chiều tụ tập đến cùng một chỗ. Bọn họ chính thương lượng muốn đi tìm Vương Bân mở miệng ác khí. Cái kia kêu Vương Bân gia đình. Là lai lịch thế nào có người nào biết. Dẫn đầu người kêu Lý Hỏa. Ngũ phẩm gia đình. Nghe nói là trước đó vài ngày mới từ bên ngoài triệu hồi tới. Đoán chừng là phái trú tại bên ngoài sản nghiệp tiểu nhị. Lúc ấy Lý Tiếu quản sự cũng không biết thế nào cho hắn đặc phê. Lúc này mới có bát phẩm đầu hàm, chắc hẳn trước đó cũng liền là thấp nhất cửu phẩm. Bên trên một cái biết được bộ phận Vương Bân, lai lịch lục phẩm gia đình, lập tức thì cho đáp lời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.